Sau khi chia tay, ex bị bệnh trầm cảm, trách tôi chắc. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu đã nhắc tôi. Trần Mật cúp máy. Làm gì hay sống như thế nào? Vì sao tất cả mọi người đều cho rằng anh là đồ đều cáng vậy? Chẳng lẽ do trước đây anh đối xử Lục Dịch Phi tốt quá nên giờ anh đưa ra lời chia tay trước nên tất cả mọi người quá sốc sao? Trong khoảng thời gian quen nhau với Lục Dịch Phi, Trần Mật gần như là người đàn ông năm tốt. Vị trí làm việc của Lục Dịch Phi có nhịp độ nhanh, khối lượng công việc lớn. Khi mới vào làm, mỗi ngày hầu như đều không thể tan ca trước 10 giờ. Lúc phóng đại nhất là khi còn tăng ca đến rạng sáng. Trần Mật không nỡ nhìn thấy Lục Dịch Phi chịu khổ như vậy. Anh thương cậu vất vả quá bèn đưa ra lời đề nghị có thể đưa cậu đến bộ phận truyền thông của ba anh để làm việc nhàn rỗi hơn. Nhưng Lục Dịch Phi lại vô cùng cứng đầu từ chối lời mời này của anh. Cậu cho rằng làm việc ở công ty 4A có thể được trau dồi hơn. Tiến bộ được nhanh hơn. Nếu như được chiều chuộng trong doanh nghiệp của họ Trần, cậu sẽ trở nên vô dụng. Ăn bám rất xấu hổ. Hiện tại, cậu đang giữ chức trong một công ty có danh tiếng tốt trong ngành. Bồi dưỡng nhân tài cũng rất tốt. Vậy nên cậu thà chịu khổ một chút, mệt mỏi một chút, còn trẻ thì còn cống hiến. Lục Dịch Phi có lòng cầu tiến như vậy nên Trần Mật cũng không ép cậu thay đổi gì cả. Anh chỉ có thể tự thiệt thòi bản thân. Mặc kệ có muộn ra sao, Trần Mật cũng sẽ tự lái xe đến đón Lục Dịch Phi về nhà. Sáng sớm hôm sau lại đưa cậu đi làm. Lục Dịch Phi vất vả sớm hôm như vậy, Trần Mật bèn mua rất nhiều thực phẩm chức năng và mỹ phẩm dưỡng da nhập khẩu từ nước ngoài cho cậu dùng. Uống thuốc bổ không bằng ăn đồ bổ. Trần Mật còn thường xuyên tự xuống bếp đun nấu các loại canh vừa dễ uống vừa nhiều chất cho Lục Dịch Phi bồi bổ cơ thể. Ba bùng không vào, tiệc tùng cũng không đi. Tất cả mọi người đều khen Trần Mật là người chồng mẫu mực. Phải biết là trước đó Trần Mật chưa hề đụng đến bất cứ việc nhà nào cả. Lúc trước, vốn là con cưng của gia đình giàu có. Xung quanh bên cạnh Trần Mật luôn có những người tiếp cận vì tiền hoặc danh lợi. Lúc ấy, Trần Mật cảm thấy ở chung với Lục Dịch Phi nhưng em ấy không thèm tiền của anh. Người yêu đúng là một người đơn thuần muốn tự mình phấn đấu. Bây giờ nhớ lại chuyện trước đây. Tại sao phải hy sinh tất cả sức lực của mình để trở nên thảm hại như thế chứ? Thức đêm vô cùng có hại cho cơ thể. Có thể gây ra kiệt sức. Rõ ràng, anh có thể có được một cuộc sống thoải mái hơn và tốt hơn. Đúng là bị giảm IQ. Lục Dịch Phi là giả ngu giả ngốc. Anh bên cậu cũng ngốc theo luôn. Não của người đang yêu đúng thật là đáng sợ. Cách chương.